Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 370, vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ về việc liệu Toshio có bị tiêu hóa không tốt nếu ăn phải nửa thân dưới này vì trong đó có bùn đất hay không, Dương Gian đã bước tới. Nhìn thấy nửa thân dưới là cơ thể người, còn nửa thân trên lại là sương mù của quỷ, Dương Gian không khỏi nhướng mày. Phùng Toàn chết rồi sao? Tô Viễn hờ hững đáp. Không thể nói chắc, có lẽ là không biết. Thực ra anh biết, Phùng Toàn hiện giờ có lẽ chưa chết, vì con quỷ thứ hai mà hắn điều khiển rất đặc biệt, đó là bùn đất từ mộ. Chính là loại bùn đất rơi xuống từ nửa thân dưới của quỷ sương mù, có lẽ Phùng Toàn đã để lại dấu chân trong khách sạn, sau đó bị tên xác chết cao lớn giẫm lên dấu chân, kích hoạt môi giới và bị chém một nhát, cây đao kỳ dị đó có thể chém được cả quỷ. Nên đối phó với Phùng Toàn, một người điều khiển hai con quỷ cũng không tốn chút sức lực nào. Có lẽ chính vì Phùng Toàn chưa chết nên Tô Viễn mới không thể hoàn thành việc đánh dấu. Vì quỷ sương mù vốn là một phân của hệ thống ghép hình, mà giờ đây lại không hoàn chỉnh nên hệ thống không thể hoàn thành việc đánh dấu. Tô Viễn nhìn thấy quỷ sương mù mỗi bước đi đều rơi ra một ít bùn đất màu nâu sẫm. Đó là bùn đất còn sót lại trong cơ thể Phùng Toàn. Nhưng nhìn tình hình này, chỉ cần một hai ngày nữa là rơi hết. Đến lúc đó quỷ sương mù sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của nửa thân dưới của Phùng Toàn, quay trở lại hòa nhập với quỷ sương mù. Lúc đó có lẽ mới thực sự là lúc quỷ sương mù hồi sinh. Sau khi hồi sinh, có lẽ quỷ sương mù sẽ không chỉ bao phủ một khách sạn mà có thể là cả vài con đường. Một thành phố, không. Như bây giờ chỉ ở phạm vi nhỏ, đã xác định được nguồn gốc của quỷ sương mù, không thể để nó tự do như vậy. Và đối với Dương Gian, bất kể Phùng Toàn sống hay chết, việc có thể giam giữ quỷ sương mù bao phủ khách sạn này là điều có lợi cho anh. Ít nhất thì mức độ nguy hiểm của khách sạn sẽ giảm đi đáng kể. Đã xác định được nguồn gốc của quỷ sương mù, hãy giam giữ nó trước. Tránh để sau này tổng bộ lại nói chúng ta không làm tròn trách nhiệm, để người ta có cớ đàm tiếu. Dương Gian nói, rất bình tĩnh, anh suy nghĩ rất kỹ càng, cố gắng không để lại bất kỳ sai sót nào. Tô Viễn tự nhiên không có ý kiến, dù sao anh cũng đã nhận được lợi ích để đến giúp xử lý sự việc, mặc dù sự có mặt của Dương Gian có khiến anh hơi cảm thấy bị hạn chế. Vậy thì giam nó trước, không tìm thấy Phùng Toàn, mang nửa thân dưới này về cũng tốt, nhưng anh định dùng gì để giam giữ con quỷ này? Phải có độ kín tốt, nếu không chỉ cần một chút sương mù thoát ra thì mọi công sức sẽ uổng phí. Trong lúc nói chuyện, quỷ vực của Tô Viễn một lần nữa xâm chiếm, trực tiếp ép toàn bộ sương mù trở lại nửa thân dưới. Quỷ sương mù dường như muốn phản kháng nhưng vô ích. Với sự xâm nhập của quỷ vực, nửa thân trên do sương mù tạo thành nhanh chóng tan biến. Đã hạn chế thành công, Dương Gian chậm rãi nói, anh thật giỏi, loại quỷ này với anh đã không còn đe dọa gì nữa. Tô Viễn lạnh nhạt nói, đừng khen tôi, thứ này với anh cũng không gây ra mối đe dọa lớn. Sau đó, Dương Gian gọi điện thoại, chờ đợi một lúc, một đội cảnh vệ nhanh chóng mang tới một chiếc quan tài bằng vàng, rồi đặt nửa thân dưới vào trong quan tài, sau đó hàn kín quan tài lại. Hai người mới tiếp tục tiến vào khách sạn. Khách sạn rất lớn, được trang hoàng lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mặc dù đã bị phong tỏa nhưng không hiểu sao lại không bị cắt điện. Tô Viễn và Dương Gian đồng thời bước vào sảnh. Sảnh khách sạn rất lớn, đèn đuốc rực rỡ, tràn ngập vẻ xa hoa. Nhìn bề ngoài, không thể nhận ra có điều gì bất thường, hoàn toàn giống như một khách sạn đang hoạt động bình thường. Nhưng theo hồ sơ, khách sạn này đã bị phong tỏa sau khi Đồng Thiến mất tích, ngừng hoạt động để tu sửa. Nói cách khác, khách sạn này không thể mở cửa hoạt động bình thường, thậm chí không có điện. Tuy nhiên, bây giờ, khi hai người bước vào sảnh khách sạn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người lễ tân, một nữ lễ tân mặc đồng phục, tóc búi cao, vóc dáng thanh mảnh. Đang đứng đó, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phía họ. Xin chào. Có điều gì tôi có thể giúp quý khách không? Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe của cô ta khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Ở một nơi khác, có có một nữ lễ tân như vậy chắc chắn sẽ làm ăn tốt, nhưng ở nơi này, nó trở nên rất kỳ quái. Bởi vì nơi này đã bị phong tỏa từ lâu, không thể còn nhân viên. Dương Gian nheo mắt lại, không hành động vội vã, mà dùng quỷ nhãn để cẩn thận quan sát, trong khi Tô Viễn nhìn nữ lễ tân với vẻ mặt kỳ lạ. Nếu không nhớ nhầm, trong nguyên tắc nữ lễ tân này chính là Đồng Thiến phải không? Sau khi bị quỷ tấn công, Đồng Thiến đã nuốt điện thoại vệ tinh vào bụng để nhắc nhở người đến sau, nhưng không ngờ lại bị quỷ lợi dụng, không chỉ mất mặt quỷ mà còn bị quỷ sử dụng thân thể. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến Tô Viễn, vì nếu quỷ thực sự chiếm lấy thân thể của Đồng Thiến như trong nguyên tác, đối với anh lại là một điều tốt. Dù sao thì đó cũng là cơ hội để đánh dấu. Ngoài trên xe buýt, tìm đâu ra một con quỷ hiểu chuyện như vậy. Vì vậy, không do dự mà thâm nói, hệ thống, cho tôi đánh dấu. Không ngờ, lần này hệ thống không phản ứng gì. Tô Viễn ngẩn người, chuyện này không giống trong nguyên tác. Con quỷ đó không ở trong thân thể Đồng Thiến. Nó đã chạy đi đâu? Một con quỷ lớn như vậy mà. Tô Viễn không thể hiểu nổi, và Dương Gian sau khi dùng quỷ nhãn quan sát một lúc cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tô Viễn, anh thấy thế nào? Tô Viễn nhìn nữ lễ tân một lúc, thực ra, dù biết đó là Đồng Thiến, anh cũng không nghĩ rằng cô còn cứu được. Với trạng thái hiện tại của cô, có lẽ chỉ dựa vào sức mạnh của quỷ để tồn tại. Một khi con quỷ đó bị giam giữ hoặc hạn chế, cô có thể sẽ chết ngay lập tức. Về mặt quỷ mà cô điều khiển, hiện đã bị quỷ báo chí chiếm giữ, mất đi sức mạnh của quỷ, khả năng sống sót rất thấp. Hơn nữa, khuôn mặt khóc đã bị Tô Viễn cướp đi, không còn ở Dương Gian, hiện nằm trong bụng Toshio, trở thành một phần của nó. Tóm lại, Tô Viễn nghĩ rằng Đồng Thiến chắc chắn đã chết, không cứu được, và đối với một người đã chết, không cần quá quan tâm. Không cần quan tâm, cô gái này không phải là quỷ, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của quỷ, trở thành một dạng như nô lệ quỷ. Chúng ta cứ làm việc của mình, miễn là cô ta không gây cản trở là được. Cách chương.